hội chúc xuân, nâng chén ly rượu mừng, xin một năm an khang, chim én bay từng đàn, mừng xuân mới vừa xa. Xuân, mùa xuân thắm tình quê hương. Xuân, mùa xuân hai lòng chúc nhau. Cầu cho người già thêm sống lâu, cầu cho người cùng thương mến nhau. Xin tình yêu mãi dâng đầy, nước non Việt đẹp như giấc mơ. Năm mới xin chúc mừng, nhiều may mắn không thành. Xin tài lộc đến màu, ly rượu xuân chúc nhau. Cho cú nông được mùa, thêm cầu đẹp cao cao. Đôi lứa nên vợ chồng, cùng vui đón mùa xuân. Tết là mùa của nỗi nhớ. Người ta nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ thở thơ âu. Chỉ mong sao được về ngồi bên bếp lửa ấm đen ba mươi, cùng mọi người đời thời khác thiêng liêng, cùng hát những điệu nhạc chào đón xuân mới. Nhớ ngày xưa quá, ngày còn thơ bé được mọi người dẫn đi chợ xuân. Yêu lắm cảnh tông vui nhộn nhịp. Yêu quá cái bình thường vẫn giản đơn, sao giờ đây hao mòn trống trải. Giờ đây chúng ta cùng hướng về quê hương đất mẹ và tổ tiên để tưởng nhớ niềm ân, hướng đến những người khốn khó và nguyện cầu cho tất cả có đủ cơm no áo ấm. Niệm ân đất trời che chở, cỏ cây hoa quả và mọi loài đã giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng ta. Nguyện cho bao nhiêu hận thù trong lòng đều khỏi cởi bỏ, tất cả chúng ta đều được tắm gọi dòng suối thiêng liêng của chư Phật. During New Year's, it is a time to reflect. We remember our homes, our families, and our childhood. We hope to return to the warmth of our homes, celebrating with the spirits of our ancestors, singing songs to welcome the new year with each other. At this time, we invite the community to please remain standing and join your palms together at the lotus to send a respectful thought to our ancestors and those who are less fortunate. We send our wishes for all living beings to have enough food and warm clothes, for our elders to live happily and close to their families, for our children to go to good schools, for successful individuals to consciously share and help in their communities, and for all negativity and hatred to withdraw from all of us and instead embrace compassion and wisdom of the Buddha. Xin hỏi chú dành một phút lập từ bi quán tưởng niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện. I would like to ask the community to please spend 1 minute of silence to commemorate the three jewels of our ancestors. Chúng con không thể chủ trì những điều trước lâm. Next, we would like to invite the abbot of Chokra Monastery to come give his opening homage. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đường La Hạ Sanh Từ Thiện Di Lặc Phật Thọ. Cung kính bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni trụ nhiệm trong buổi tối giao thừa hôm nay, thành kính đón chào toàn thể quý đồng hương Phật tử từ Hoa Kỳ, Edmonton, Calgary, Redia, các vùng phụ cận đã hiện diện trong buổi lễ đón giao thừa tối hôm nay. Respected to the venerable monks, first of all, I would like to express my warm welcome to each and every one of you who spend your valuable time to be here with us tonight. Especially, we have guests from United States, Calgary, Red Deer, Edmonton, and Sydney. Please give us all the welcome, very warm welcome. Trước hết, chúng con xin phép thay lời Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tại thường trú tu viện Trúc Lâm, xin gửi đến lời cầu chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni năm mới thân tâm thường lạc, hóa duyên vô ngại, Phật sự duyên thành. Và kế đến, xin thành tâm cầu chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần năm mới được nhiều sức khỏe, an vui, gia đình luôn được hạnh phúc, và nhất là tinh tiến trên đường tu học A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, Tết năm Giáp Ngọ 2014 năm nay đánh dấu tu viện Trúc Lâm tròn 25 tuổi. Dear brothers and sisters, this year is a very special year for us to celebrate and welcome the Year of the Horse. And also it's March, it's the 25th anniversary of the Trúc Lâm Monastery. Time flies so fast. Quý vị thấy thời gian có bao? Khi mà quý bác, một số lớn, tất cả quý Phật tử ở Edmonton biết Pháp Hòa, lúc đó chỉ mới là một chú tiểu 14, 15 tuổi giống như mấy chú bây giờ. Bây giờ đã trở thành một ông thầy 40 tuổi, 25 năm. Thì nhận biết là Edmonton, new thầy Pháp Hòa sinh sai mà là 14 and 15, and time flies, and now thầy turn 41. Và nói như vậy để Pháp Hòa muốn nói lên tất cả sự biết ơn. Trước hết là thầy Dương Châu, Nếu chúng ta không có thầy thì chúng ta không có ngôi tu viện này, chúng ta không có tu viện Tây Thiên, chúng ta không có nhà dưỡng lão tuổi hè. Và dĩ nhiên thầy chỉ là người lãnh đạo, nhưng mà một người lãnh đạo để làm nên học sinh, còn tất cả chúng ta quý vị là những người đã hộ duyên cho thầy, cho nên thầy là người tạo duyên, còn chúng ta là người góp duyên để tất cả các duyên được hình thành, không phải vậy không thưa đại chúng? Our master Thích Thiện Thảo is a very compassionate leader. Without him, we don't have this modality. We don't have Westlock Meditation Center, and we cannot have the Golden Age senior man. He is the one who creates the conditions to be everything to be up here. And all of us, and especially all of you, are the one who supports. And without you, I, the master, cannot make any successful in his Buddhist work. I want to express this with my deep thanks to everyone here. Some of them already passed away. Some of them still here with us. And every single time when I still have a chance to see them, inside of me, I'm happy because I realize they still deal with me, and therefore I'm here for them too. And this is one of the mantra we always recite: "Darling, I'm here for you, and you are here for me." Mỗi lần có quà được gặp quý bác, quý đại chúng tới lui trong chùa đây, thì có quà rất là vui, là bởi vì có quà biết quý vị còn đang khỏe mạnh và đang cùng sinh hoạt. Và đặc biệt kể từ khi tu viện Mây Thiên hình thành thì chúng ta tiếp tục mỗi năm những công việc Phật sự để phát triển tu viện. Không phải là quý thầy ham chỗ rộng chỗ to, nhưng mà cái đó là nhu cầu Phật sự. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều Phật tử từ các nơi về để tham dự khóa tu, mà ở Trúc Lâm thì không đủ chỗ. Thưa đại chúng, nghe cả bây giờ đây, Pháp Hòa mới tâm sự với quý chú cách đây không lâu, là một cái điều mà Pháp Hòa luôn luôn thấy khó chịu trong lòng, là bây giờ các chú mỗi ngày mỗi lớn mà Pháp Hòa vẫn chưa lo được một cái chỗ cho quý chú ở cho đàng hoàng, để quý chú có chỗ để ngồi học và làm bài cho nó được dễ chịu. Bởi vì mỗi chú có một cái giường tầng, rồi thì đi học về ở trên cái giường đó, là mình phải lấy ra, mình phải có một cái chỗ phòng ốc cho đàng hoàng để các vị xuất gia trong trường có chỗ nghỉ ngơi cho đàng hoàng sau những ngày học hành và làm việc. Quý sư cô bây giờ cũng chỉ có một, rồi quý chú bây giờ dồn vô cứ một phòng 4-5 chú không có chỗ. Rồi quý Phật tử hàng tháng về tham dự khóa tu phải nằm la liệt ở trai đường bằng những chiếc ghế gỗ, rồi khắp các nơi đến mình cũng không có đủ chỗ để nằm, chỉ trừ những cái khóa tu, cho nên mình buộc lòng phải lên trên Tây Thiên. Cho nên cái lý do mình xây dựng tu viện Tây Thiên là vì nhu cầu, và chúng ta muốn phát triển cái sự tu học. Và quý vị thấy là mỗi năm rất đông Phật tử các nơi về tham dự không? Vì vậy mà chúng ta ở đây thì mùa hè rất ít, cho nên cứ tranh thủ mỗi mùa hè thì chúng ta xây dựng làm việc, chỉ mong làm sao có đủ chỗ để mình sinh hoạt tu. Và trong 2 năm qua chúng ta đã cố gắng, nỗ lực, kiến tạo, quan âm bảo đài với một tượng bằng đồng cao 10 mét, tập cộng luôn đế đài là khoảng 17 mét, và dọc hai bên là 12 tượng quan âm bằng đá tượng trưng cho 12 nguyện của Đức Quan Âm. Và hiện nay mùa hè năm nay, năm vừa 2013, 12 tượng đá đã về đến Tây Thiên và đã được an dựng lên trên các bệ đá. Và quý vị thấy bức tượng gỗ này lại là cái mẫu của tượng bằng đồng cao 10 mét. Và tượng bằng đồng đã được đổ đồng và sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm nay, và sẽ đưa về Tây Thiên cho kịp lễ khánh thành vào ngày 10 tây tháng 8 năm 2014. So as you see that the three faces compassionate Buddhistatua, this is the mold for the bronze one. We have another one similar like this one by bronze, about 10 meters tall, and will be placed in West Lock Meditation Center. And we work so hard, so the project will be done soon, and we will have a grand opening ceremony in this coming August 10th. So please mark in your calendar, apply for your holiday, so you can attend the celebration with us. Pháp Hòa thông báo trước để đại chúng nhớ là xin phép nghỉ làm để chúng ta cùng về dự lễ khánh thành. Và năm nay ba lễ vô một, tức là lễ khánh thành Quan Âm, lễ kỷ niệm tu viện Trúc Lâm 25 tuổi và đại lễ Vu Lan. Tại vì 10 tây tháng 8 năm nay là đúng ngày ngày rằm tháng 7, cho nên mình sẽ làm lễ Vu Lan tại đó. So this year we have three main celebrations join one: the opening ceremony for the Quan Yin statue, 25th anniversary celebration, and also Ulanana festival, Parents Day. So please make your time and come and join us. Hôm nay trong cái ngày lễ chúng ta đón lễ Xuân Giáp Ngọ, tức là Tết Con Ngựa, thì trong năm tới đây Pháp Hòa sẽ có vài bài giảng nói về con ngựa ở trong Kinh Phật. Trong Kinh của Phật có nhắc rất nhiều về con ngựa, và hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh Đức Phật dạy ngắn gọn 4 điều về con ngựa. Thì một hôm Đức Phật đi đến nhà của một anh làm nghề huấn luyện ngựa, anh tên là Khasi. Bây giờ mình có thể đọc Khasi cũng được. Thì Phật biết anh là người huấn luyện ngựa, cho nên Phật hỏi là anh luyện ngựa như thế nào. Thì anh mới nói rằng luyện ngựa có 4 cách. Ngựa có 4 loại. Một là những loại ngựa phải huấn luyện bằng những lời huấn luyện mềm mỏng. Thứ hai là có những loại ngựa phải mạnh dạn, phải roi vọt. Rồi có thứ ba là có những loại ngựa phải hợp tác cả hai thứ, tức là có lúc chiều chuộng nó, nhẹ nhàng cho nó, và có lúc phải roi vọt. Mà con ngựa đầu lì quá, chịu không nổi, dạy hoài không được, thì phải giết con ngựa. Thì Đức Phật dùng cái nghe cái lời anh đó nói xong, thì Đức Phật cũng nói trong giáo pháp của Như Lai cũng có những người, trong xã hội con người cũng có những người chúng ta phải hướng dẫn, phải dạy dỗ bằng những lời mềm mỏng. Bây giờ đại chúng và quý vị ở đây có con, có cháu, và quý vị có thấy rằng đúng vậy không? có những đứa cháu, đứa con của mình, mình phải hướng dẫn nó và dạy dỗ nó bằng một cái cách nhẹ nhàng. Rồi có những đứa nó không có thích ngọt, nó phải la rầy. Nhưng mà có những đứa phải sao? Phải đánh xong rồi xòm. Thầy điện chủ hay nói có quà đó, thôi con đóng dây hiền đi, đó con đóng lâu lâu con đóng vai ác để thầy đóng vai hiền. Tức là lâu lâu có quà này mấy chú rất mạnh, nhưng mà thầy là người sẽ dỗ về và khuyên mình. Nhưng mà nếu chúng ta không có những cái lời mạnh thì nhiều khi con cháu mình, đệ tử mình chưa có nhận ra cái điều mình muốn giúp định được. Nhưng mà anh khi kia nói bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy là cái giới đầu tiên của người cư sĩ là không được sát sinh, tại sao lại giết nữa? Đó là trong giáo pháp của Phật, giết có nghĩa là bỏ mặt. Lì quá thì nói không được thì bỏ mặt, đến khi nào ăn năn hối hận thì chừng đó mình dạy dỗ. This year we celebrate the year of the horse. And in the Buddha scripture, the Buddha taught a lot of teachings using the horse as a symbol. And today, I only expert one small talk by the Buddha. One day, the Buddha stopped by the house of the horse trainer, and his name is Casey. The Buddha asked him, as a horse trainer, what do you do and how do you train your horse? And he said that some of the horse, you need to use soft verbal. Some of the horse, you need to use hard verbal. Some, you have to combine both, soft and hard. And if you are unable to tame the horse, that horse, you have to kill. And in Buddhism, kill means in our society, some people we have to teach them in that way. Soft way to teach, hard way to teach, and sometimes we need to combine both. And if someone we are unable to teach, we have to let them abandon. And unless they regret what they have done wrong, and we will come back and teach them. And finally, the Buddha taught, as a real practitioner, we should practice four things. First, we have to be straightforward, diligent, patient, and capable to using loving speech. So you can imagine if in our daily life we can use these four things and we apply it into our daily life, we are able to bring a lot of peace, a lot of joy for us and neighbors. Cuối cùng, Đức Phật dạy, để trở thành một người Phật tử sống có hạnh phúc, an vui, Đức Phật dạy bốn điều. Căn cứ trên bốn điều này, chúng ta cần có một là phải thẳng thắn khiêm cung, hai là phải siêng năng cần mẫn, ba là phải có nhẫn nại, bốn là phải có ái ngữ, tức là thiện ngôn. Bây giờ đại chúng thử tưởng tượng, nếu trong cuộc sống chúng ta đối với người chúng ta thẳng lòng nhưng mà phải khiêm cung thì ai ghét mình được? Con ngựa đó là con ngựa thuần tốt. Thứ hai là mình phải siêng, bởi vì không có siêng thì không làm được gì. Mà người lười biếng thì nhiều lý do để mà đính chánh lắm. No quá tu được, lạnh quá tu được, nóng quá tu được, đói quá tu được, buồn ngủ quá tu được, mệt quá tu được. Tại cái người mà lười biếng thì họ có nhiều lý do để bào chữa cho cái lười biếng của mình. Cho nên Phật dạy là bốn điều: thẳng thắn khiêm cung, hai là phải siêng năng, ba là tinh tấn, ba là phải nhẫn nại, thứ tư là dùng ái ngữ, tức là hàng ngày nói chuyện với nhau mình nói những lời khiêm cung ái ngữ. Hôm nay trước cái khung cảnh đón giao thừa này, Phao Hòa xin trích một bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy chúng ta về huấn luyện cái tâm của mình. Bởi vì tâm của mình, Đức Phật thường cái ví dụ là tâm viên ý mã. Ý của mình nó như con ngựa, không bao giờ ở yên một chỗ. Quý vị để ý con ngựa không bao giờ nằm. Con ngựa là luôn luôn đứng nha. Ngay cả khi con ngựa ngủ, con ngựa cũng đứng. Mà con ngựa nào mà nằm là con ngựa đó yếu lắm rồi. Cho nên Đức Phật hay ví dụ cái ý của mình nó giống như con ngựa chạy nhảy dữ lắm. Thí dụ như mình nói tôi đi chùa tụng kinh, vậy mà vô ngồi tụng kinh bắt đầu nghĩ tiếp, nó chuẩn bị lát đi chợ mua gì đó, là cái tâm viên ý mã. Có nghĩa là lúc nào cái ý của mình nó cũng lăng xăng lắm, cho nên mình phải kèm, mình phải chế cái tâm của mình, chế cái ý của mình giống như huấn luyện một con ngựa. Phải có thiện ngôn, phải có kham nhẫn, phải có tinh tấn siêng năng, và cuối cùng là phải có khiêm cung thẳng thắn. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin mượn cơ hội này thành tâm tri ơn cảm tạ toàn thể đại chúng quý Phật tử đồng phương xa gần trong suốt những năm qua đã trợ duyên cho quý thầy trong các công việc Phật sự, nhất là quý Phật tử thường tới lui về chùa làm công quả không mỏi mệt, làm ngày làm đêm. Và quý vị thấy trong những ngày Tết này, quý vị ghé vào chùa để mà thỉnh thức ăn chay, thì quý vị thấy từ một đùi nhỏ cho đến một bát lớn cũng già 80 mấy tuổi, ai ai cũng rất là mệt nhọc để mà lo chuẩn bị. Không phải chỉ một cái ngày lễ Tết mà quanh năm suốt tháng hàng tuần, quý bác quý cô lo rất nhiều trong mọi cái phật sự. Một lần nữa xin được tri ân đến tất cả quý vị và cầu nguyện cho quý vị năm mới thân tâm an lạc, gia đạo bình an, các tường như ý. A Di Đà Phật. We wish you all a happy new year. Thank you. Xuân về Tết đến, nếu chỉ có mai vàng, đào hồng, bánh trưng bức kẹo mà không có tiếng pháo nổ giòn, những trống hú lông sẽ thiếu đi cái vui tươi bừng vàng của ngày Tết. Hú lông là một phong tục dân gian đặc sắc, mang lại không khí tưng bừng, náo nhiệt của nhân dân ta trong ngày lễ lợi. Múa lông được xem là loại hình văn nghệ dân gian với nhiều ý nghĩa tượng trưng nhất, xưa tan đều bất tường, chúc phúc, tượng thanh bình và may mắn. When spring arrives, we celebrate the dead festival. Imagine if we did not have yellow chrome flowers, pink cherry blossoms, sweet rice cakes, candy, firecrackers, or the lion dance. We would be missing the unforgettable, cheerful, and happy atmosphere of the new year. The lion dance is a special tradition that brings the jubilant and animated energy for people during festivals. The lion dance is considered a distinctive traditional art form that symbolizes the chasing away of evil spirits and to bring everyone wisdom, longevity, happiness, prosperousness, peacefulness, and luck. Please help me welcome the lion dance group. Thank you. sẽ đốt pháo ống đúng 12 giờ và sau đó sẽ là lễ cầu nguyện. Chúng con nguyện ơn sâu đền báo

Hãy đồng hành xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng khao đao từ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới.

mùa xuân đang về ngập ngừng chốn xa, gió lạnh mùa đông ngân ngơ chia tay dã từ. Nắng ấm mùa xuân lên từng trời lọc lá non, giá buốt mùa đông qua mau mùa xuân đã về. Nắng hồng mùa xuân bươm về cười đùa với hoa, khói trầm nhẹ bay tim chuông ngân đi lễ chùa. Có tim họa mi hót mừng mùa xuân mới sang, đứng giữa ngàn hoa khoe hương tỏa lan khắp trời. Xuân mùa xuân, mùa xuân non nước thanh bình, mau về đây về thăm thôn xóm mình vui. Đây mùa xuân với bánh trưng dày, ly rượu cay cùng nhau chúc mừng sông lâu. Chúc mừng mùa xuân muôn người nhà nhà ấm no, đón mừng mùa xuân chúc nhau làm ăn phát tài. Tết đến rồi đây tương bừng dòng hồi mùa lần. Ô kìa mùa xuân, xuân vui tình xuân mơ màng. Về ngập ngừng chốn xa, gió lạnh mùa đông ngân ngơ chia tay dã từ. Nắng ấm mùa xuân đến từng trời lọc lá non, giá buốt mùa đông qua mau mùa xuân đã về. Nắng hồng mùa xuân bươm về cười đùa với hoa, khói trầm nhẹ bay tim chuông ngân đi lễ chùa. Có tiếng họa mi hót mừng mùa xuân mới sang, đứng giữa ngàn hoa khoe hương tỏa lan khắp trời. Xuân mùa xuân, mùa xuân non nước thanh bình, mau về đây về thăm thôn xóm mình vui. Đây mùa xuân với bánh trưng dày, ly rượu cay cùng nhau chúc mừng sông lâu. Chúc mừng mùa xuân muôn người nhà nhà ấm no, đón mừng mùa xuân chúc nhau làm ăn phát tài. Tết đến rồi đây tương bừng dòng hồi mùa lần. Ô kìa mùa xuân, xuân vui tình xuân mơ màng. Tết đến rồi đây tương bừng dòng hồi mùa lần. Ô kìa mùa xuân, xuân vui tình xuân mơ màng. Thank you. xuân trong tim bao người hát vang, chờ giao thời gian chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, chúc chúc ông bà, chúc ba mẹ bước an, cùng anh chị em và với muôn người, chúc cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong sao luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả thân nhau. Bao đốt tình vườn khắp nơi, thôn sang rộn ràng hát vang. Chào rằng mùa xuân lại đến muôn nhà, mong cho sang năm được yên vui. Rồi bao đốt tình vườn khắp nơi, thôn sang rộn ràng hát vang. Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc mừng năm mới, vạn sự tốt lành.